Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246: 20 tuổi sư muội muốn hay không? Chương 245: 20 tuổi sư muội muốn hay không? Thật đúng là có thể. Xế chiều hôm đó, Diệu Thính liên liền tiến hành cấy ghép. Vô dụng thú huyết thường có khô héo dấu hiệu, dùng thú huyết liền có thể bình thường cấy ghép. Loại linh dược này ta còn là lần thứ nhất gặp. Bọn hắn lúc này tại một chỗ núi trong hầm. Nơi này là Mục Khởi thường xuyên thí nghiệm thuật pháp địa phương. Hoang vu lại cách gần đó. Đồng thời cũng sẽ không nhìn thấy chỗ ở của bọn hắn. Dạng này dù là vây quanh một đám người tại cái này, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền không quấy rầy sư huynh sư tỷ. Giang Hạo khách khí nói, chợt liền dự định rời đi. Đợi chút nữa, Diệu Thính liên chỉ thi giới hoa nói, cái khác linh dược viên khẳng định cũng sẽ đối mặt cùng chúng ta đồng dạng vấn đề. Đến lúc đó nhất định sẽ tới hỏi thăm cấy ghép chi pháp. Sư đệ muốn đem phương pháp thông báo cho bọn hắn sao? Giang Hạo cũng không có chút chần chờ. Sư tỷ là thi giới hoa người trông coi, bọn hắn tất nhiên sẽ đến hỏi sư tỷ. Sư tỷ nguyện ý cáo chi liền cáo chi, không nguyện ý liền không nguyện ý, loại sự tình này hắn không có ý định tham dự. Có thể không bị chú ý liền không bị chú ý tốt. Loại trừ Bạch Dạ loại này người kỳ quái, hắn chỉ cần không cùng thủ tịch hoặc là chân truyền tiếp xúc, liền sẽ không có đại phiền toái. Chúc cơ sự tình đều là việc nhỏ, rất tốt xử lý. Khó xử để ý chính là Bạch Dạ loại này chân truyền đệ tử, gặp được cấp tiến một chút thì càng khó xử để ý. Động thủ dễ dàng bại lộ, không động thủ đối phương có lẽ càng thêm quá phận. Mấy lần để chấp pháp đường không cách nào tìm tới dấu vết để lại, hiện tại lại xuất hiện cái này sự tình, bọn hắn liền có nhất định có thể khiến dùng thiên nguyên tố thần kính. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể tránh thoát đi. Một khi bị phát hiện, đầu tiên liền phải tiến vô pháp vô thiên tháp. Nếu như tu vi bị phát giác, như vậy vô số ánh mắt sẽ để mắt tới hắn. 24 tuổi nguyên thần trung kỳ là khái niệm gì? Thiên phú tối thượng đẳng, có sơn hà chiếu cố, có đại năng truyền thừa, còn có minh sư chỉ đạo hàn minh. 23 tuổi mới trúc cơ trung kỳ, 24 tuổi nguyên thần, nhất định có dấu thiên đại tạo hóa cùng tuyệt thế cơ duyên. Thiên Âm Tông thân là ma môn, là nguyện ý bồi dưỡng vẫn là mạo hiểm cướp đoạt? Giang Hạo không ngây thơ, không nguyện ý đem sinh tử ký thác vào những người khác trên thân. Mà lại không có người nào có thể nhịn được loại này dụ hoặc. Có người vì một chút linh thạch đều có thể bí quá hóa liều. Huống chi là loại này tuyệt thế cơ duyên. Cơ duyên trước mặt, chưa từng thiếu tên điên. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối muốn chạy trốn ra Hồng Vũ Diệp Ma Chảo một nguyên nhân quan trọng. Hắn nắm giữ không được sinh tử của mình, cho nên biến cường nắm chặt vận mệnh của mình, mới có thể có càng nhiều dự định. Bây giờ giấu rốt là lựa chọn tốt nhất. Sự tình càng ít, càng tốt tiếp tục biến cường. Vậy ta liền tự mình làm quyết định. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo gật đầu, liền muốn rời đi. Đợi chút nữa, còn có một việc. Đối mặt trước mắt nghi ngờ sư đệ, Diệu Thính Liên cười nói. Gần nhất Đoạn Tình Nhai tới một vị sư muội, 20 tuổi trúc cơ sơ kỳ. Sư đệ có hứng thú hay không? Ngươi 24 nàng 20. Rất xứng, ta xem qua, rất xinh đẹp. Giang Hạo, chính là Mục Khởi đều ngây ngẩn cả người. Sau đó đem người lôi đi. Sư đệ đi làm việc bản thân a, không cần để ý nàng. Giang Hạo gật đầu cáo từ. Diệu sư tỷ nhiệt tâm, để cho người ta có chút bất đắc dĩ. 20 tuổi trúc cơ sơ kỳ, thiên phú quả thật không tệ. Không đề cập tới bối cảnh, loại người này bình thường đều có bản thân ngạo khí, làm sao lại coi trọng hắn cái này dựa vào cơ duyên trồng chất lên trúc cơ hậu kỳ đâu. Diệu sư tỷ giới thiệu nhầm người. Đương nhiên, Giang Hạo không có chút nào tìm đạo lự ý nghĩ. Bất kể có hay không gặp được Hồng Vũ Diệp, đều là như thế. Về sau 7 ngày, Giang Hạo phát giác Đỗ Ung tìm hắn nhiều lần. Ngày này hắn lại tới. Sư huynh gần nhất không thế nào đi ngoại môn sao? Ừm, phải bận rộn nội môn sự tình. Đoạn Tình nhai linh dược, viên linh dược còn tại khôi phục. Hắn cần nhìn xem, mà cái khác linh dược viên mấy ngày nay cũng đang nỗ lực cấy ghép thi giới hoa. Nhưng một mực cấy ghép thất bại. Biết được Đoạn Tình nhai cấy ghép thành công sau, 12 mạch người đều tới bái phỏng Diệu sư tỷ. Hiện tại đã an tĩnh lại, đại khái đều muốn giải quyết. Ta gần nhất đạt được một cái bồi dưỡng thổ địa bí pháp. Nhưng là ta không dám xác định có phải thật vậy hay không. Muốn tìm sư huynh trưởng trưởng nhãn. Đỗ Ung nhỏ giọng nói. Bí pháp. Giang Hạo biểu hiện hơi có chút nghi hoặc. Bất quá trong lòng lại nghĩ đến. Rốt cục muốn động thủ sao? Hắn còn tưởng rằng lại muốn chờ một đoạn thời gian. Đúng vậy. Chính là không tốt biểu hiện ra. Muốn đi ta bên kia nhìn xem. Sư huynh lúc nào có rảnh? Đỗ Ung có chút lúng túng nói. Đi đối phương chỗ ở ngược lại để Giang Hạo ngoài ý muốn. Căn cứ hắn đối cửu cực thi giải pháp lý giải. Trước mắt Khuất Trọng hẳn là nguyên thần tu vi. Tính nguy hiểm vô cùng cao. Không biết rõ ràng đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hắn cũng không dám tùy ý mạo hiểm. Thần thông mở ra. Thần thi Đỗ Ung. Nguyên Thiên Âm Tông nội môn đệ tử. Trúc cơ trung kỳ tu vi. Bị thi thần tông Khuất Trọng thi giải đoạt xá. Trở thành hắn ba thần thi phân thân một trong. Muốn đem ngươi dẫn tới đặc biệt khu vực. Lấy bí pháp đưa ngươi chuyển di ra ngoài. Lại để cho cái khác phân thân đem ngươi kích choáng vì ngươi thay đổi trái tim. Vì lý do an toàn. Hắn chém xuống nguyên thần một bộ phận. Cho phân thân tự chủ tính. Bản thể dẫn đầu thoát đi. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên bị liên lụy. Chém xuống nguyên thần một bộ phận. Nhìn thấy cái này Giang Hạo hơi kinh ngạc. Đối phương làm sao đến mức này? Hắn không rõ đối phó hắn một cái trúc cơ hậu kỳ. Một cái nguyên thần như thế nào cẩn thận như vậy? Tại suy nghĩ của hắn bên trong. Hẳn là bản thể động thủ mới là. Đến mức thay đổi trái tim. Hẳn là muốn đem thi tâm đổi ở trên người hắn. Ngay cả thi tâm đều chuyển rời đến trên phân thân. Hắn là bị cái gì kinh đến rồi? Bất quá cho phân thân tự chủ tính. Phải chăng mang ý nghĩa phân thân cùng bản thể ký ức không cách nào nhanh chóng cùng hưởng? Có chút phân thân là cần bản thể khống chế. Mà bản thể có thể mượn nhờ phân thân tai mắt thăm dò đến xung quanh tình huống. Thi giải phân thân có chút giống cái này. Nhưng là cho phân thân tự chủ tính. Bản thể nghĩ biết được phân thân xung quanh tình huống. Liền không như vậy dễ dàng. Hắn làm như vậy không phải là lo lắng chấp pháp đường truy tung chi pháp a. Một khi cùng bản thể có liên hệ, xác thực dễ dàng truy tung. Sư đệ lúc nào thuận tiện, Giang Hạo quyết định thử một chút. Đạt được thi tâm liền có thể trưởng khống trang vu chân. Như thế liền có nhất định xác suất biết được đan nguyên là ai. Chỉ là không xác định Khuất Trọng cái khác phân thân mạnh bao nhiêu. Nếu như là nguyên thần hậu kỳ hoặc là viên mãn, liền phải suy nghĩ phải chăng mượn dùng càn khôn cửu hoàn trở về. Ta lúc nào đều thuận tiện, chủ yếu nhìn sư huynh. Đỗ Ung cười nói, xế chiều ngày mai đi, ta hẳn là liền giúp xong. Giang Hạo nói, ngày mai có thể lần nữa sử dụng thần thông mỗi nhật nhất giám. Thuận tiện xác định một cái khác cỗ phân thân tình huống. Tốt, ngày mai ta tìm đến sư huynh. Vừa vặn ta bên kia cũng chuẩn bị xuống. Đỗ Ung cười gật đầu. Về sau liền quay người rời đi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo sử dụng xong thiên cơ ẩn phù liền theo Đỗ Ung đi tới chỗ ở của hắn. Liền tại trong viện, Đỗ Ung ở phía trước dẫn đường. Giang Hạo gật đầu, nhìn về phía trước viện tử. Ẩn ẩn có ánh sáng nhạt hiện ra. Xung quanh cũng là như thế. Là trận pháp, đi vào viện tử. Hắn phát hiện trên mặt đất xác thực có mới thổ nhưỡng. Tựa hồ thật đang nghiên cứu làm sao để thổ nhưỡng phì nhiêu. Chỉ là không đợi hắn nhìn cẩn thận. Cũng cảm giác trận pháp khởi động. Sư huynh chờ một chút. Ta thi pháp cho ngươi xem một chút. Ngươi liền minh bạch tình huống. Đỗ Ung đối với thổ nhưỡng thi pháp. Giang Hạo nhìn ở trong mắt. Cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là muốn dùng bí pháp phối hợp trận pháp. Đem hai người cùng một chỗ rời đi. Hắn nhìn xem cũng không quấy rầy. chỉ là thời khắc cảnh giác, phòng ngừa sau khi rời khỏi đây bị công kích. Thiên lý Na Di Phù cũng bị kín đáo chuẩn bị tốt. Một khi xuất hiện nguy hiểm, liền trực tiếp khởi động. Hết chương.